Tướng Giả, quyển 2 chương 291, bản mạng, Tang Tang ca hát cho Đông Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 291, bản mạng, Tang Tang ca hát cho Đông Hồ. Nghe một trên vách núi bờ hồ Nhạn Minh, sáu hạo thiên thần huy ngoài thân thể Tang Tang giống như không có bất cứ nhiệt độ gì, bởi vì tóc nàng chưa quăn, quần áo chưa khét, nhưng những ánh lửa đó đã thành thế hừng hực thiêu đốt lại tựa như thực đang thiêu đốt. Máu dính trên quần áo nàng bị bốc hơi không còn bóng dáng, bùn đất tuyết bẩn dính trên giày cũng hóa hết thành khói mỏng phiêu tán, tất cả không sạch sẽ đều bị tinh lọc không còn, biến thành so với sạch sẽ càng thêm sạch sẽ trong suốt. Trong suốt giống như con người nàng. Một ngày nào đó của năm Thiên Khải thứ 14, vị lão nhân chạy khỏi thần điện Tây Lăng kia tới thành Trường An, hẳn mua bát canh mì chua cay, hắt nửa bát canh mì chua cay, bần áo bông của mình, ở trong lão bút trai ngõ Lâm 47 thấy một cô nương đen đen gầy gầy, từ đó liền không muốn rời đi nữa. Vị lão nhân kia nhìn nàng, theo nàng, nói với nàng cơ duyên nói quang minh, đem sở học suốt đời không chút nào giấu riêng truyền thụ cho nàng, hơn nữa cảm khái vạn phần nói, ta chưa bao giờ thấy tồn tại trong suốt hơn ngươi. Cho nên Tang Tang là trong suốt, cho nên hạo thiên thần huy trong thân thể nàng phát ra không có bất cứ hao tổn gì, không có bất cứ chiết xạ gì, thánh khiết mà tinh thuần như thần huy ban đầu. Thần điện Tây Lăng hạng người có khổ tâm hướng đạo cũng nắm giữ hạo thiên thần thuật, ví dụ như đạo sĩ Diệp Hồng Ngư đã tinh ở đạo này, nhưng trong đạo môn thiên thần huy tinh thuần hơn Tang Tang, có bất luận kẻ nào có thể phát ra hạo bởi vì nàng vốn là truyền nhân Quang Minh. Nàng chính là con gái của Quang Minh. Bên cầu bờ Tây cỏ lau ở dưới ánh sáng trắng noãn chiếu rọi, giống như biến thành mỹ vật đá bạch ngọc điêu thành. Ánh sáng Diệp Hồng Ngư nắm chặt lan can, nhìn xa xa trên lóa mắt kia, khiếp sợ không thể nói lên lời, nàng biết Tang Tang biết thần thuật còn từng cùng tiểu thị nữ đó tham tư, nàng chưa bao giờ biết năng lực thần thuật chân thật. Mạnh đến loại cảnh giới này, lẫn nhau, nhưng lúc này vốn nên là đêm khuya, huy, nàng hoàn toàn không thể lý ra nhiều quang minh như vậy, tuy quang minh thần tọa trên thế toàn ý muốn mời về đào nàng người thần điện Tây Lăng toàn tâm vần không thể lý giải. Mượn hạo thiên quang Tang có thể phóng ra là truyền nhân duy nhất của không ai lý giải quang minh lúc này bờ hồ Nhạn Minh, bao gồm Diệp Tô đứng ở trên tường thành, chẳng qua hắn lúc này cũng không giống muội muội mình ý đồ đi lý giải màn hình ảnh trước mắt nhìn thấy như vậy. Nhìn thần huy chiếu sáng lên bầu trời đêm, cảm giác hơi thở nơi đó, trên mặt vị truyền nhân chi thủ quan này tràn ngập vẻ thành kính hướng tới lại khiếp sợ mờ mịt thì thào nói. Quang đứng ở bên cạnh Diệp Tô, đại sư Minh, hắn không động dung, cũng chưa cười, ngược lại vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng, không biết đang lo cũng nhìn phía hồ Nhạn cái gì. Quân doanh ngoại dưới cây cầu tuyết kia tướng sĩ Vũ Lâm quân cùng với các người tu hành thiên xô sử mờ mịt khiếp sợ nhìn về phía hồ Nhạn Minh, ánh sáng đem cảm xúc trên mặt bọn họ chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Hứa Thế ngẩng đầu nhìn phía trong bầu trời đêm những đám mây đen kia phản xạ ánh sáng mỹ lệ, động tác tỏ ra đặc biệt trầm trọng, trên gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn tràn ngập nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị sư huynh khoanh chân ngồi ở trên cầu tuyết, từ ban ngày đến đêm tối tuyệt đại bộ phận thời gian đều cúi đầu, lúc này hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng chỗ hồ Nhạn Minh, cực hiếm thấy lộ ra Ngạc Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Nị mim cười chân thành tha thiết. Sau đó hắn nhìn phía Hứa Thế, nói: Đây là kỳ tích, tuy kỳ tích này không phải thư viện sáng tạo, nhưng kỳ tích chính là kỳ tích. Lúc trước sau khi Nhan Sắt đại sư và Quang Minh đại thần Đông Quy Vô Tận, nhị sư huynh đi lên ngọn núi vô danh, nhìn tiểu thị nữ tay bốc cho cốt vào hũ, ngoài sinh lòng thương tiếc, không biết vì sao luôn cảm thấy tương lai trên người tiểu thị nữ nhất định sẽ phát sinh kỳ tích. Quan vì thế, hắn không tiếc biện luận tranh chấp với đại sư huynh tôn trọng nhất. Tối tích vì thế hắn bắt đầu mỉm cười. Này hắn rốt cuộc nhìn thấy trên người Tang Tang phát sinh kỳ trong rừng đông bờ Đông Hồ Nhạn Minh, vạn bông tuyết mỏng như cánh ve trên người thất niệm, thoạt nhìn tựa như một tượng Phật băng tuyết điêu khắc thành. Lúc trước vô luận chiến đấu trên hồ tuyết kịch liệt như thế nào, vị Phật tông hành tẩu này luôn duy trì trầm mặc chắp lòng bàn tay, đổi kháng người nọ sau tiếng ve, bình tĩnh chờ đợi kết quả. Sau khi hạo thiên thần huy xuất hiện ở trên vách núi, hắn bỗng mở mắt, tuyết mỏng từ trên mi mắt hắn sột soạt rơi xuống, trong đôi mắt ôn hòa lại kiên nghị của hắn xuất hiện rất nhiều cảm xúc phức tạp. Những cảm xúc đó là từ bi, là bình thản, là dãy dụa, cuối cùng hóa thành tán thưởng. Trong rừng đông vẫn lặng lẽ vang tiếng lúc này cũng đã có biến hóa, tiết tấu tiếng ve lùng ghét cay ghét đắng, nhưng âm điệu lại tỏ ra có chút hài lòng. Có như không, vào hiện ra cảm xúc lạnh lép chu ai trong đình tạ ngoài điện tuyết hoàng cung. Đại Đường Quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn ánh sáng phía nam chợt chiếu bầu trời đêm, tay phải đang vuốt râu đột nhiên run lên, giật sáng xuống mấy sợi râu dài, trên mặt toát ra vẻ không thể tưởng tượng. Hoàng Dương đại sư đứng ở cạnh chuông tuyết, nhìn về Nhạn Minh, hơi hát hiệu từ bị, bàn tay tựa như vô ý thức vỗ ở trên mặt chuông. phía hồ á miệng, một tiếng thổn thức hóa thành một tiếng Phật, vết mỏng trên chuông cổ rạn vỡ từng tấc theo mặt chuông trượt xuống đến trên mặt đất. Tiếng chuông du dương mà trang nghiêm, ở trong đêm tối như ban ngày truyền hướng phương xa. Lúc này thế giới trong mắt Tang Tang là màu trắng, trắng tinh thuần vô cùng, đó là màu sắc của quang minh. Ánh mắt nàng chưa dừng lại ở trong thế giới những thần huy tinh thuần kia, mà là trầm mặc nhìn bóng lưng kia trên hồ tuyết, cảm thụ tin tức đạo niệm lực đó truyền tới. Đạo niệm lực đó đang liều mạng triệu hồi, tỏ ra tham lam như vậy, đói khát như vậy, thậm chí mang theo vài phần ý tứ khủng hoảng, giống như một con ma quỷ muốn cắn nuốt hết máu thịt của nàng. Tang Tang rõ ràng cảm nhận được loại ý khủng hoảng, ở trong hạo thiên thần huy hừng hực thiêu đốt, nàng bình tĩnh mở rộng thế giới tinh thần kia của niệm lực. Này, nhưng nàng không của mình, mở ra cho Ninh Khuyết Đầu một số ý thức nào đó sớm trở thành bản năng của Tang Tang, tinh thần của nàng, máu thịt của nàng, thần huy của nàng, sinh mệnh của nàng, tất cả của nàng, đều là của nàng, cũng là của Ninh Khuyết, nàng có thể không chút do dự chia sẻ với hắn, hoặc là kính dâng cho hắn, một khi đã như vậy cần gì khủng. Nào sẽ hoảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là bản mạng của Ninh Khuyết, Ninh Khuyết cũng là bản mạng của nàng, như vậy ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ cho ngươi bấy nhiêu, cho dù là toàn bộ, ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi cái đó, cho dù là sinh mệnh. Chương 291 Bản mạng, Tang Tang ca hát cho Đông Hô nghe. 2. Nếu quan hệ của người tu hành cùng bản mạng là chi âm, Ninh Khuyết và Tang Tang đó là chi âm hạng nhất trên đời, không phải chi âm chi kỷ, mà là nổi bát gáo bếp, bọn họ hi nộ ái ổ tương thông, bọn họ tâm ý tương thông, bọn họ sinh tử tương thông, bọn họ không cần thử hiểu nhau, bọn họ trời sinh đã hiểu nhau. Nếu quan hệ của người tu hành cùng bản mạng là thân mật, Ninh Khuyết và Tang Tang vốn là hai người thân mật nhất trên đời, bọn họ từ nhỏ cùng ăn cùng nghi, mùa hè nóng bức ngủ chung, trời đông giá rét cùng áo sưởi ấm, nhướng lông mày liền biết ngươi lấy cành cây viết chữ viết đắc ý, hơi cười ngây ngô liền biết lúc ngươi rửa chén tay bị mép cắt một vệt. Nếu thực có thiên đạo vận mệnh, như vậy 15 năm trước, Hạo Thiên để bọn họ ở quận Hà Bắc ngàn dặm người chết đói gặp nhau, sau đó bắt đầu đồng sinh cộng tử, từng đồng sinh cộng tử, sẽ đồng sinh cộng tử mãi, đây là vận mệnh. Trong minh minh giống như sớm định sẵn tất cả cái này. Trong minh minh giống như có con đường tương thông. Lúc này Tang Tang lấy sinh mệnh thiêu đốt Hạo Thiên thần huy, liền muốn theo thông đạo kia trong minh minh truyền cho người kia. Hơi thở trong thiên địa chợt trong xanh phẳng lặng. Trong ánh sáng, sắc mặt Tang Tang trắng như tuyết, mày nhíu chặt tựa như phi thường thống khổ, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Hạo Thiên thần huy hừng hực thiêu đốt trên người nàng, chợt ngưng tụ thành một chùm, hướng về dưới vách núi lao đi, dựng thành một cây cầu ánh sáng, đem núi Nhạn Minh cùng hồ Nhạn Minh nối liền lại. Hạo Thiên thần huy vô cùng vô tận, thông qua cây cầu ánh sáng này, xuyên qua gió lạnh trên hồ tuyết cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong thân thế Ninh Khuyết, làm trên thanh pháp đao nọ hắn cầm bừng sáng. Hạo Thiên thần huy đập vào mặt tới, làm con ngươi Hạ Hầu kịch liệt co lại, nhưng ở trong nháy mắt quá ngắn bị thiêu đốt tới dần khô vàng, toát ra vẻ chấn động cùng sợ hãi. Hắn cảm giác được đây không phải Hạo Nhiên Thiên thần huy, mà là Hạo Thiên thần huy chân hắn nhất kia, tuy hắn đã sớm phản bội Ma Tô Môn, nhưng hắn vẫn sợ hãi. Là loại lực lượng đầu nhập vào đạo sở Úc. Còn vào lúc này giờ phút này giống như là vô số Hạo Thiên thần huy từ thân đạo bao phủ vào, ánh lửa vốn nên trang lãnh khốc như thế, vô tình làm đem thân thể Hạ Hầu từ đó, vào lúc này lại tỏ ra cùng tinh thần của hắn. Mới thần huy của bản thân Ninh Khuyết, cho nên hắn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, lưỡi đao của hắn đột nhiên hung ác theo ánh lửa lóa mắt mãnh liệt hướng phía trước chém xuống. Một đao này là đao pháp hắn quen thuộc nhất, cũng là đao pháp đơn giản nhất, không có bất cứ chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ là từ trên bổ xuống dưới, cũng là một đao cường đại nhất của hắn. Ở bên hồ Sơ Bích, hắn cứ như vậy chém rơi đầu vô số mã tặc, ở cửa Hông Thư Viện, một đao của hắn đã đem Liễu Diệc Thanh chém thành phế vật. Cây thương sắt nọ trong tay Hạ Hầu Hạo Nhiên khí trên thân đao nữa, cùng với Hạo Thiên thần huy làm bỏng tinh lọc băng một tiếng vang giòn, thể thừa nhận lực lượng giữa gãy thành hai đoạn. Lưỡi đao chưa từng có tiếp tục hướng xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu hét to, một đôi tay sắt của hắn lấy thế bắc cầu đánh ngang hướng phía trước, mạnh mẽ đem đao của Ninh Khuyết kẹp ở trong quyên. Ầng, như sấm nổ vang ở trên hồ tuyết, chỉ thấy lực trùng kích cực lớn của hai nắm tay Hạ Hầu theo thân đao truyền hướng chuôi đao, lại truyền tới trên người Ninh Khuyết, nhưng hắn tựa như không hề phát hiện, cúi đầu mím môi, không phát một tiếng tiếp tục ép tới. Lưỡi đao phun ra Hạo Thiên thần thân huy làm bỏng nắm tay Hạ Hầu, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị thong thả mà không thể ngăn cản di động về phía dưới, cách khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của hắn càng lúc càng gần. Đối mặt tử vong sắp đến, Hạ Hầu phát ra một tiếng chu lên như điên cuồng, làm ra cố gắng cuối cùng, nâng lên cái chân bị thương nghiêm trọng kia chợt hướng giữa eo bụng Ninh Khuyết đạp tới. Cho dù một cước này của Hạ Hầu đạp trúng Ninh Khuyết cũng không thể ngăn cản lưỡi đao của Ninh Khuyết cùng Hạo Thiên Thần Huy trên lưỡi đao, nhưng hắn vẫn là làm như vậy, bởi vì hắn muốn Ninh Khuyết cùng chết với mình. Nhưng cho dù đồng quy vô tận, hắn cũng không thể làm được. Ngay tại nháy mắt mũi chân hắn đá trúng phần eo Ninh Khuyết, một hơi thở theo chân truyền tới trong thân thể Hạ Hầu tiến vào thức hải của hắn, cuối cùng ở trong miệng mũi của hắn, biến thành mùi máu tươi nồng đậm cực đoan. Hạ Hầu rất quen thuộc hơi thở đó, bởi vì hắn từng cảm nhận được. Hắn đối với hơi thở đó lại rất xa lạ, bởi vì hắn đã rất nhiều năm chưa từng cảm nhận được. Hơi thở biến ảo thành mùi máu tươi nồng đậm kia là lạnh lùng như thế, lại là cao xa mở mang như thế, giống như đứng ở trên bầu trời cực xa xôi từ trên cao hướng xuống dưới nhìn hắn. Sau đó Hạ Hầu nghe được một tiếng ve kêu, ban ngày ở trong hoàng cung nghe đưa giác, chùy ực PT web trên, còn Ninh Khuyết bị trực tiếp đạp bay, nặng nề ngã ở trong đất tuyết, hắn gian nan chống thân thể dậy, muốn đứng lên bổ cho Hạ Hầu một đao nữa, nhưng dãy dụa như thế nào chung quy cũng là phí công, đành phải lúc hoàng hôn bước vào hồ thấy giống như thực giống như ảo. Enden VN lúc này ở trước khi chết hắn lần này hắn xác nhận là thật. Nghe được tiếng ve, một thở hổn hển ngồi ở trong tuyết. Trên người Hạ Hầu xuất hiện một vết đao này rất thẳng, lúc đầu ở trán, sau đó kéo dài xuống phía dưới, cắt ra mũi cùng môi, ngực cùng bụng của hắn. Máu tươi theo chỗ vết đao tràn ra thịt hướng ra phía ngoài tràn ra, chiến đấu tối nay quá mức thảm thiết, máu hắn chảy đã quá nhiều, lúc này máu còn sót lại trong cơ thể chỉ có thể chảy trào ra, nhìn càng thêm thê thảm. Hạ Hầu chưa ngã xuống, cúi đầu nhìn vết thương khắc sâu trên ngực mình, vết đao bởi thương này đối với hắn thời kỳ đỉnh phong mà nói có lẽ cũng không thể chí mạng, lại không phải hắn lúc này có thể thừa nhận. Hạo Thiên Thần Huy chung quanh không biết vì sao chưa tắt mà là đang tiếp tục thiêu đốt, nước hồ rét lạnh giống như biến thành dầu thắp, khối tuyết tựa như biển thành than đá, khắp hồ nhạn minh tựa như đều đang thiêu đốt tan ra ánh sáng chói mắt đem tất cả trên hồ chiếu rọi rành mạch. Ở dưới thần huy chiếu rọi, Hạ Hầu nhìn vết đạo trên ngực biết tử vong sẽ lập tức đến, hắn chậm rãi buông tay, mặc kệ hai đoạn thương gầy rơi xuống, đập tung tóe bông tuyết. Xa xa tiếng chuông vang lên trong hoàng cung, rốt cuộc đi tới trên hồ Nhạn Minh. Hạ Hầu ngẩng đầu nhìn chỗ tiếng chuông phát ra, không biết có phải đang nhớ em gái của mình hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyên tiếng chuông lại nổi lên. Trong thân thế khôi ngô như núi của hắn vang lên một tiếng ông, vô số mảnh vụn từ trên người phun tung tóe ra, hướng chung quanh tản đi, giống như là bụi bặm hắn ẩn giấu mấy chục năm. Cách chương.